Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 160. Chương 8. Dịch diễn. Thiết huyết tướng quân, chẳng lẽ lần hội đàm này ngươi làm chủ sao? Thiên Vũ công chúa nhích miệng cười nói. Thiết huyết tướng quân thần sao nghiêm trang trầm giọng nói. Phương Sơn hội đàm là đại sự cả hai triều, tại hạ đâu có thể làm chủ được. Chờ đại đô đốc của ta đến đây thì sẽ bắt đầu hội đàm. Thiên Vũ công chúa thần tình kinh ngạc khiến cho những người phía sau dường như cũng bị nhiễm phải. Không ngờ đô đốc của Đại Vũ đế triều cũng tới đây, Thiên Vũ đã ngưỡng mộ từ lâu. Thiên Vũ công chúa trịnh trọng nói, ngữ khí mang theo một sự tôn kính. Không chỉ có Thiên Vũ công chúa mà những người phía sau Thiên Vũ công chúa cũng lộ vẻ tôn kính. Trung Sơn ở trong cái lều cách đó không xa lúc này cũng cau mày nhìn. Đại đô đốc của Đại Vũ đế triều. Hắn là người này mà tại sao lại được tôn kính như vậy, ngay kẻ đối địch cũng tôn kính. Trung Sơn biết thiết huyết tướng quân rất mạnh, những cường giả hợp thể kỳ lần trước đều hết sức tín phục thiết huyết tướng quân. Thiên Vũ công chúa đối mặt với thiết huyết tướng quân rất dường dưng, thế nhưng vừa nghe đến tên đô đốc, thần tình nàng đã trở nên căng thẳng. Đại đô đốc Đại Vũ đế triều. Đại đô đốc Đại Vũ đế triều rất mạnh sao? Nam Phách Thiên quay sang khẽ hỏi Thủy Vô Ngân. Trung Sơn cũng tỉ mỉ lắng nghe, hiên nhiên đối với đại đô đốc của Đại Vũ đế triều cũng có phần hiếu kỳ. Đại đô đốc Đại Vũ đế triều cũng không mạnh lắm nhưng rất lợi hại. Thủy Vô Ngân nói. Sao? Nam Phách Thiên nghi hoặc hỏi. Không mạnh. Nhưng lại rất lợi hại là có ý tứ gì? Đại đô đốc Đại Vũ đế triều tên là Dịch Diễn, tu vi chỉ là nguyên anh kỳ thôi, thế nhưng lại rất có địa vị ở Đại Vũ đế triều, không người nào có thể sánh bằng. Thậm chí trong quân đội còn có uy tín hơn cả đại đế. Thủy Vô Ngân giải thích. Theo như ngươi nói thì Dịch Diễn mới chỉ có tu vi nguyên anh kỳ thôi sao? Nam Phách Thiên có phần không tin hỏi. Đúng vậy, tới rồi kìa. Thủy Vô Ngân chỉ về phía xa xa nói. Quả nhiên toàn bộ mọi người dưới phong sơn đều tĩnh lặng nhìn lên bầu trời đang có một chấm đen bay tới. Thiên Vũ công chúa đứng ở phía trước Đại La Thiên Triều cũng đang lặng lặng chờ đợi, hơn nữa trong mắt là một sự tôn kính. Mà trong toàn bộ quân tướng đối phương đều lộ vẻ sùng bái đệ nhất thống soái đại tướng quân Đại Vũ đế triều. Thiết huyết tướng quân lúc này cũng kích động nắm chặt bàn tay. Chấm đen ngày càng lại gần. Dần dần Trung Sơn cũng thấy rõ đó là vật gì. Đó là một cổ đại kiệu, một cỗ đại kiệu to như một cái phòng có 16 kiệu phu, mỗi người khiêng một đại tượng đạp mây trắng mà bay, trong người nào người nấy đều hết sức cẩn thận. 16 kiệu phu đều có tu vi nguyên anh kỳ, những cường giả này đều ở Thiên Lang đảo. Cường giả nguyên anh kỳ đều mang cấp bậc trưởng môn, tại sao tới đây lại trở thành kiệu phu? Kiệu phu bay trên không trung không chỉ khiến cho cỗ kiệu trở nên bình ổn mà xung quanh cỗ kiệu còn có một luồng khí bao phủ khiến cho cỗ kiệu không bị những trận gió làm dao động. Dịch Diễn có thân phận lớn như vậy sao? Cỗ đại kiệu chậm rãi hạ xuống chân núi Phương Sơn trước mặt mọi người. Khi cỗ kiệu đã ổn định, 16 kiệu phu nguyên anh kỳ cấp tốc đứng thành hai hàng cung nghênh. Thấy cố kiệu hạ xuống, Thiên Vũ công chúa và đám ngươi đứng sau không hề động, bởi vì nàng là người đại biểu cho Đại La Thiên Triều. Thiết huyết tướng quân cũng nhanh chóng chạy về phía cố kiệu. Đi tới trước cố kiệu nhưng thiết huyết tướng quân không dám kéo bước mạnh ra mà lặng lặng đứng trước cố kiệu, chờ người trong kiệu tự mở kiệu ra. Trung Sơn thấy cổ kiệu xa hoa không gì sánh được, trên cổ kiệu đính rất nhiều những hạt dạ minh châu. Lúc trước ở Vô Song Thành, Trung Sơn cũng biết được mỗi viên dạ minh châu này ít nhất cũng phải có giá đến 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Đại đô đốc, thiết huyết tướng quân nhỏ giọng kêu lên. Khủ khủ khủ khủ khủ khủ. Bên trong cố kiểu truyền ra một loạt những tiếng ho khan, dường như người trong đó đã mang bệnh nhiều năm rồi. Khủ khủ khủ khủ khủ khủ. Khủ khủ khủ khủ khủ khủ. Vạn quân liền trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi người ho khan trong kiệu. Cho lúc này, không một ai là oán hận vì phải chờ người ho khan trong kiệu cả. Trung Sơn đứng nhìn, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, người ho khan kia chính là Dịch Diễn. Thế nhưng thân thể Dịch Diễn tại sao lại yếu đến mức như thế này? Trong không khí trang nghiêm cứ vang lên những tiếng khổ khổ không ngừng. Nhưng tiếng khổ khổ thành tràng dài lại không khiến cho bất kỳ người nào sinh ra phản cảm. Thiết huyết tướng quân đứng ở bên ngoài lộ ra thần sắc lo lắng, Đại La Thiên Triều bên này cũng không có ai tỏ ý xếu cợt. Rốt cuộc là uy danh cỡ nào mà khiến cho đại quân phải chờ đợi như vậy? Cuối cùng thì sau gần nửa nén hương, bên trong cũng xuất hiện một người. Một nữ nha hoàn nhẹ nhàng mở tấm màn che kiểu ra, sau đó đỡ một lão già gầy gò từ bên trong chậm rãi đi ra. Khuôn mặt lão già hết sức tiều tụy thế nhưng đôi mắt lại lộ vẻ thông minh sáng suốt. Nhìn lão già trước mặt, Trung Sơn tỏ ra kinh hãi, Dịch Diễn có tu vi nguyên anh kỳ sao? Tại sao lại suy yếu đến mức này? Trong bề ngoài thì gần đất xa trời, so với mình thì dường như còn già hơn nhiều. Dịch Diễn đi tới trước cửa kiểu nhưng chiếc kiểu lao cao thế nên trừ phi có một cái ghê bằng không diễn dịch rất khó có thể xuống được. Lúc này bỗng nhiên Thiết Huyết tướng quân đi ra phía trước quỳ xuống, đầu cúi xuống đất làm vế cho diễn dịch. Nhìn thấy như vậy, Trung Sơn bị chấn động. Thiết Huyết tướng quân là đệ nhất thống soái Đại Vũ Đế triều, tại sao lại để cho người khác giẫm đạp lên mình? Không mà là tự nguyện, bởi vì Thiết Huyết tướng quân hoàn toàn tự nguyện để cho người khác giẫm đạp lên mình mà không chút oán thán. Dịch Diễn đập lên lưng Thiết Huyết tướng quân để xuống kiệu, hai nha hoàn không dám giẫm lên lưng Thiết Huyết tướng quân nên chỉ đi hai bên cạnh để đỡ. Nhưng nhìn vào tư thế hai người cũng biết tu vi hai người này ít nhất là nguyên anh kỳ. Dịch Diễn xuống kiệu, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua thân thể gầy gò dường như tùy thời có thể thổi bay Dịch Diễn đi, hai nha hoàn vẫn chăm chú đỡ Dịch Diễn. Dịch Diễn nhẹ nhàng buông hai nha hoàn ra rồi một mình đứng trong gió quay nhìn bốn phía. Hai nha hoàn thấy Dịch Diễn không hình đỡ nên cũng chỉ biết cung kính đứng ở phía sau. Thiết Huyết tướng quân vội vàng đứng dậy, dường như không quan tâm đến đất cát dính trên người mà cấp tốc khom lưng bái lại. Bái kiến đô đốc, bái kiến đô đốc. Tất cả tướng sĩ Đại Vũ Đế triều đều cung kính cúi đầu, âm thanh dường như phát ra cũng một lúc không chút do dự. Dịch Diễn cũng hơi gật đầu, sau đó đi về phía Thiên Vũ công chúa. Bái kiến Dịch Diễn tiên sinh. Thiên Vũ công chúa nói. Ừ, Thiên Vũ công chúa đã ngưỡng mộ từ lâu. Dịch Diễn khẽ cười nói. Vãn bối không dám. Ngày hôm nay là Phương Sơn hội đàm, tiền bối có thể tới đây thực sự là vinh hạnh cho vãn bối. Thiên Vũ công chúa nói. Thiên Vũ công chúa khách khí rồi. Mời. Dịch Diễn nhẹ nhàng nói đồng thời chìa tay ra mời. Mời. Thiên Vũ công chúa cũng lập tức nói. Sau đó Thiên Vũ công chúa và Dịch Diễn cùng đi về phía trước, hai hàng thủ lĩnh của hai bên cũng cung kính đi theo sau. Dịch Diễn đi rất chậm, rất vất vả, dường như phải bò thì mới có thể tới được Phương Sơn. Thế nhưng Dịch Diễn lại không để cho người khác đỡ mà kiên trì đi. Tất cả mọi người phía sau đều cung kính, không ai lộ vẻ khó chịu bởi vì hắn là Dịch Diễn. B. H. U. V. Quy. Quy. O. Nơ. Sơn chỉ cao 300 trượng, mọi người đi mất nửa nén hương nhưng ai cũng kiên nhẫn. Với góc đứng này thì Trung Sơn không nhìn thấy những người trên Phương Sơn nữa, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ. Dịch Diễn, đây là người như thế nào? Nam Phách Thiên đứng bên cạnh cũng há hốc mồm nhìn, tại sao lại có người như vậy? Quá khoa trương rồi. Cách cái trứng của Trung Sơn không xa cũng có một cái trứng khác. Bên trong trứng có ba người, còn có một người quỳ dưới đất nữa. Người quỳ dưới đất chính là thuộc hạ của Mạc Ngôn Băng, còn một trong ba người kia chính là Mạc Ngôn Băng. Mạc Ngôn Băng nhìn Tiểu Tam trước mặt, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Thiếu gia kia là Trung Sơn, hắn ở ngay bên cái trứng bên kia, có người vừa nhìn thấy hắn xong. Tiểu Tam cung kính nói. Được, vậy là tốt rồi. Chờ sau khi Phượng Sơn hội đàm kết thúc, ta sẽ thu thập hắn. Mạc Ngôn Băng trầm giọng nói. Thiếu gia thế còn Thủy Vô Ngân thì làm sao bây giờ? Hắn có thể sẽ nhúng tay vào. Tiểu Tam có chút lo lắng nói. Cái này thì phải phiền hai vị rồi.

Nam tử quý phái bên cạnh Mạc Ngôn Băng nhíu mày nói. Thất tinh đường, Khai Dương Tông. Trưởng lão Khai Dương Tông tiến cử. Quan ngũ phẩm Đại La Thiên Triều. Nam tử quý phái này lập tức suy nghĩ cẩn thận lại vấn đề. Người nọ vừa nói xong, chúng thuộc hạ càng thêm do dự, không biết nên tiến hay lui. Mạc Ngôn Băng, ta không có gạt ngươi, bọn ta đều là quan ngũ phẩm. Nếu như ngươi muốn tập sát mệnh quan Đại La Thiên Triều thì cứ bảo bọn chúng tiến lên, nếu không đủ gan thì cút cho ta. Trung Sơn quát lạnh. Mạc Ngôn Băng kinh hãi. Tập sát mệnh quan triều đình sao? Mạc Ngôn Băng tuy rằng là tiểu bá vương ở Vô Song Thành thế nhưng hắn cũng đâu có gan để làm như vậy. Thiếu gai, bọn họ vừa tới Vô Song Thành chưa được bao lâu, chắc là vẫn chưa nhậm chức nên bây giờ vẫn chưa được tính là mệnh quan thiên triều. Một thủ hạ bên Mạc Ngôn Băng nêu ý kiến. Trung Sơn nghe tên thủ hạ nói vậy trừng mắt lên, nhưng đồng thời cũng nhận ra người vừa nói chính là Tiểu Tam, thủ hạ của Mạc Ngôn Băng. Quả nhiên sau khi nghe được những lời nói này của Tiểu Tam, hai mắt Mạc Ngôn Băng sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà dị. Trung đại nhân, ngươi có quan ấn của Đại La Thiên Triều không? Mạc Băng Ngôn cười lạnh nói. Nếu như không có, vậy thì đắc tội. Mạc Băng Ngôn lại nói. Trung Sơn trở tay lấy đại đao ngạc mộng ta, đồng thời Nam Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất đại quan đao ta, còn về phần Thủy Vô Ngân cũng cầm một thanh trường kiếm. Xông lên cho ta. Mạc Ngôn Băng ra lệnh. Hơn 10 người đều hướng về phía Trung Sơn. Trung Sơn thấy đám người tiến đến nhưng vẫn bình thản, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Trung Sơn nhìn ra những người này đều là kim đan kỳ, chỉ là kim đan kỳ mà thôi, nên Trung Sơn không hề sợ hãi bởi vì đã có phương pháp để bảo vệ mình. Huống hồ Trung Sơn tin tưởng với thân phận mình thì những người này cũng không dám đả thương, không dám giết mình. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 162. Chương 10. Bắt đầu dùng Trung Sơn. Đám thủ hạ không dám ra tay, cũng không dám cản trở. Mấy tên lính bảo vệ chứng lúc này cũng bị người của Mạc Ngôn Băng cản lại. Trung Sơn và Nam Phách Thiên đang cùng nhau chống lại Mạc Ngôn Băng và hơn 40 thủ hạ của hắn. Trung Sơn đã gần đạt đến Kim Đan tầng thứ nhất, Thiên Ma Thối Thể Đại Pháp tầng thứ ba. Uy lực gấp 4 lần. Trung Sơn vừa giơ đao lên đỉnh đầu thì bỗng nhiên hóa thành nhị thập trưởng đao cương. Còn về phần Nam Phách Thiên thì thực lực vốn dĩ cũng không kém. Keng keng keng. Trung Sơn trực tiếp đối đầu với 8 người trong lúc đao kiếm tương tranh tạo ra một uy thế thật lớn, xung quanh toàn là kiếm khí đao khí. Trung Sơn đặt mình trong trung tâm trận chiến, tuy rằng không có khả năng khắc địch thế nhưng cũng ý kỷ bọn chúng. Bởi vì Trung Sơn phát hiện thực lực của những người này cũng chỉ kim đan sơ kỳ, cũng lắm là kim đan trung kỳ. Đối đầu với 4, 5 người thì không có vấn đề gì, thế nhưng nhiều người như thế này thì chắc chắn sẽ kiệt sức. Thế nhưng Trung Sơn không hề sợ hãi bởi vì Trung Sơn biết rằng Thủy Thiên Nhai ở ngay trên đỉnh núi, chỉ cần xảy ra đánh nhau ở dưới này nhất định Thủy Thiên Nhai sẽ ra mặt, đến lúc đó trận chiến sẽ ngừng lại. Hơn nữa cho dù không địch lại được thì Trung Sơn vẫn còn Hồng Loan Mê Vụ, chẳng qua là bây giờ chưa tiện sử dụng. Đối với Trung Sơn thì Hồng Loan Mê Vụ là cách cuối cùng, chỉ khi nào lâm vào con đường sinh tử thì mới thi triển. Phách Thiên, xông về phía Mạc Ngôn Băng. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Được. Nam Phách Thiên quơ đại đao lên, hét lớn một tiếng rồi cùng với Trung Sơn lao về phía Mạc Ngôn Băng. Nhưng thủ hạ của Mạc Ngôn Băng tuy rằng đang chiến đấu với Trung Sơn thế nhưng không dám hạ thủ với mệnh quan triều đình, tuy rằng chưa nhậm chức thế nhưng nếu chết trong tay mình thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi quan hệ, huống hồ đó lại là một vị quan ngũ phẩm. Trung Sơn xung phong liều chết, đao khí bắn bốn phía, đao cương vũ lông không một kẻ hở đâm thẳng về phía Mạc Ngôn Băng. Mạc Vô Ngân tuy rằng cũng là kim đan kỳ thế nhưng tu vi cũng không thể bằng được Thủy Vô Ngân kim đan hậu kỳ hay kim đan trung kỳ. Lúc đầu Mạc Ngôn Băng thấy đám thuộc hạ công tới Trung Sơn nên mình trốn ra phía sau. Thế nhưng đến lúc đại chiến, nhìn Trung Sơn xuất thủ, Tuy rằng chỉ là kim đan tầng thứ nhất thế nhưng mỗi đao của Trung Sơn đều đánh thẳng vào chỗ hiểm của đối phương, hơn nữa lực đạo lại tăng gấp 4 lần khiến cho tu vi của Trung Sơn giống như kim đan trung kỳ. Mà lúc này đám thuộc hạ cũng không dám toàn lực xuất thủ mà cứ rụt rè sợ hãi. Cứ như vậy khiến cho Mạc Ngôn Băng cảm giác tu vi của Trung Sơn và Nam Phách Thiên không phải đơn giản như vậy. Kim đan hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Mạc Ngôn Băng cảm thấy căng thẳng, lập tức thối lui ra phía sau. Mấy tên khốn khiếp còn không mau ngăn cản chúng lại. Mạc Ngôn Băng vừa thối lui vừa la lớn. Keng! Thập đạo kiếm cương cùng với đao cương của Trung Sơn chạm vào nhau khiến cho Trung Sơn bị phản lực bắn ra phía sau, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Trung Sơn dừng bước tiếp tục hướng về phía trước. Nam Phách Thiên cũng như vậy, càng đánh càng hăng, mặc dù đám thủ hạ không dám hạ tử thủ thế nhưng y phục của hai người đã có thêm nhiều chỗ rách. Rốt cuộc thì Trung Sơn và Nam Phách Thiên cũng hợp lực lao về phía Mạc Ngôn Băng. Thấy Trung Sơn hung hãn như vậy, trong lòng Mạc Ngôn Băng sản sinh ra cảm giác hối hận, nếu biết sớm như vậy thì đã mang theo nhiều người đến. Tiểu Tam vẫn đứng bảo vệ bên cạnh Mạc Ngôn Băng, lúc này trong mắt hắn cũng có phần hối hận. Nếu biết sớm như vậy sẽ không lắm lời mà để thiếu gia rút đi có phải tốt hơn không? Thế nhưng tất cả đều đã muộn, Nam Phách Thiên dùng đại quan đao phá tan thập trưởng kiếm cương, nhân lúc này Trung Sơn khẽ theo kẻ hở đó có thể lao tới hạ thủ với Mạc Ngôn Băng. A! Trung Sơn giống to lên một tiếng, đại đao kéo thành đao cương rất dài. Hung hăng chém về phía Mạc Ngôn Băng. Mạc Ngôn Băng mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Thấy Mạc Ngôn Băng lâm vào hiểm cảnh, chúng thuộc hạ đều lộ vẻ sợ hãi, không chần chờ mà lao về phía Trung Sơn. Bởi vì bọn họ biết nếu như thiếu gia chết thì bọn chúng không thoát được trách nhiệm. Thế nhưng lúc này đại đao Trung Sơn lại đi hơi lệch một chút. Ầm. Máu tươi bắn đầy trời, cuộc diện trở nên yên tĩnh. Sau một hồi lâu chiến đấu thì cũng đã có người chết. Tiểu Tam, người đã khiến cho Trung Sơn lâm vào hiểm cảnh đã bị Trung Sơn một đao chém chết. Trung Sơn thấy Thủy Thiên Nhai vẫn không xuống thì có thể Thủy Thiên Nhai đã đi rồi nên chỉ dựa vào bản thân mình thôi. Đại chiến không thể kéo dài lâu quá được, lúc đầu đám thuộc hạ của Mạc Ngôn Băng còn chú ý tới thân phận của mình. Không dám toàn lực xuất thủ thế nhưng một lúc sau đã thấy bọn chúng đỏ cả lên, nhiệt huyết sôi trào, không để ý đến thân phận của mình và Nam Phách Thiên sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Như vậy thì Mạc Ngôn Băng không thể chết được, nếu như Mạc Ngôn Băng chết hoặc bị thương thì đám thuộc hạ này rất có thể biến thành đám tử sĩ, như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Chính vì nguyên nhân ấy mà Trung Sơn quyết định trong thời gian ngắn phải giết chết một người để trấn trụ những người khác. Nhưng đám thuộc hạ này không có ăn oán gì với mình, thậm chí vây đánh mình nhưng không toàn lực xuất thủ nên tự nhiên trong suy nghĩ của Trung Sơn có ý muốn buông tha mà không giết chúng. Thế nhưng còn tên Tiểu Tam kia, nếu không phải tại hắn thì mình cũng không bị vây vào hiểm cảnh như này. Cái tên Tiểu Tam nhờ được Mạc Ngôn Băng nuông chiều mà không coi Nam Phách Thiên ra gì nên Trung Sơn tự nhiên không thể lưu lại hắn được. Người thứ nhất bị giết chính là Tiểu Tam. Một đao mất mạng vô cùng dứt khoát. Tiểu Tam vừa chết, bốn phía trở nên yên tĩnh, chúng thuộc hạ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm về thanh đao dính máu trong tay Trung Sơn. Mạc Ngôn Băng cũng kinh hãi lùi về phía sau. Thiên Vũ công chúa liếc mắt nhìn xuống cũng nhướng mày, tuy rằng không nhìn thấy Mạc Ngôn Băng nhưng cũng có thể nhìn ra được lúc này có hơn 40 người đang vây lấy người cầm đao ở giữa, bên ngoài cũng có một số người bị khống chế nên không thể tới hỗ trợ. Hơn nữa thực lực những người này cũng không quá kém. Hai đánh 45 tất sẽ bại thế nhưng hai người này cũng cực kỳ hung hãn, đại quan đao và đại đao. Đại đao? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Bởi vì Thiên Vũ công chúa ở trên cao nhìn xuống nên rất khó để thấy mặt. Cho đến khi Trung Sơn nghiêng người né tránh kiếm cương thì Thiên Vũ công chúa mới nhận ra. Trung Sơn, là hắn, quả nhiên là hắn. Nhìn thấy Trung Sơn, khóe miệng Thiên Vũ công chúa nở ra một nụ cười bất ngờ. 9 năm trước tại Bát Sơn Môn, Thiên Vũ công chúa lần đầu tiên bị người đánh ngã, mà người đó lại chính là Trung Sơn, lúc đó tu vi của Trung Sơn mới chỉ là tiên thiên kỳ. Thế nhưng sau đó nghĩ lại, Thiên Vũ công chúa lại sản sinh tình cảm với Trung Sơn. Có thể đánh ngã mình tuyệt đối không phải tầm thường. Chỉ là thời gian tiếp xúc ngắn, sau đó lại có rất nhiều việc bận rộn nên căn bản không có thời gian đi tìm hắn, không ngờ hắn lại đến tận đây. Hơn nữa lần trước bởi vì tôn trọng Trung Sơn nên đã điều tra và biết được căn cốt của Trung Sơn kém, không là quá kém. Người như vậy tại sao lại có thể đạt tới kim đan kỳ? Nhưng sự thật đang phơi bày trước mắt, hắn quả thật đã đạt tới kim đan kỳ. Thiên Vũ công chúa nghĩ nghĩ, khóe miệng lộ ra một nụ cười quái dị. Không được. Thủy Thiên Nhai vừa nhìn xuống đã muốn xuất thủ. Không nên cử động. Thiên Vũ công chúa bỗng nhiên kêu lên. Bởi vì Thiên Vũ công chúa muốn nhìn xem năng lực Trung Sơn thế nào. Thủy Thiên Nhai nhướng mày nhưng vẫn gật đầu, không dám nhúc tay vào. Tại sao những người này lại ở đây? Thiên Vũ công chúa nhìn xuống phía dưới hỏi. Là trưởng lão Khai Dương Tông tiến cử làm quan ngũ phẩm Đại La Thiên Triều. Thủy Thiên Nhai nói. A, tại sao lại trùng hợp như vậy? Đã có thư bổ nhiệm chưa? Trong mắt Thiên Vũ công chúa hiện lên một tia sáng, nàng nói. Vẫn chưa có. Vừa mới trình tấu lên còn đợi triều đình bổ nhiệm. Thủy Thiên Nhai nói. Ừ. Đúng lúc ở chỗ ta cũng thiếu một hộ vệ. Để cái tên Trung Sơn kia ở bên cạnh ta. Thiên Vũ công chúa cười nói. Công chúa biết Trung Sơn sao? Thủy Thiên Nhai ngạc nhiên nói. Cứ làm theo yêu cầu của ta. Quan ngũ phẩm thì là tam đẳng hộ vệ của ta. Thiên Vũ công chúa mỉm cười nói. Vâng. Thủy Thiên Nhai nói. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía dưới. Thiên Vũ công chúa nêu như đã dùng Trung Sơn thì tự nhiên phải quan tâm đến sự an nguy của Trung Sơn, chẳng qua là muốn nhìn một chút xem giới hạn của Trung Sơn đến mức nào. Có trí tuệ lại có thực lực, quả nhiên là một nhân tài. Thế nhưng hai đấu 40, hắn làm sao có thể thắng được? Tuy rằng có thể dùng bí pháp tăng thực lực lên gấp 4 lần nhưng Trung Quy Trung Sơn cũng chỉ là kim đan tầng thứ nhất. Ầm. Một tiếng nổ vang, Trung Sơn một đao chém chết mọi người, toàn lực xuất thủ một kích. Sau đao đó, tất cả mọi người đều khựng người lại. Thiên Vũ công chúa kinh ngạc nhìn Trung Sơn chém chết người xong thì dừng lại, nhưng tại sao những người kia cũng dừng lại? Tại sao không hề phẫn nộ xuất thủ? Hắn dùng phương pháp gì mà ngăn những người kia lại? Nếu như bình thường thì sau khi chém chết một người thì sẽ có máu tanh, lúc đó những người này sẽ càng điên cuồng tàn sát hơn. Thiên Vũ công chúa không biết Trung Sơn làm gì mà có thể khiến cho người này sợ hãi. Thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của Thiên Vũ công chúa về Trung Sơn. Thủy Thiên Nhai ngươi đi xử lý đi, sau đó đưa Trung Sơn đến chỗ ta. Thiên Vũ công chúa nói. Vâng. Thủy Thiên Nhai lập tức gật đầu đáp. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 163. Chương 11. Hai đạo đề. 10 ngày sau, Thủy Vô Ngân cùng với Trung Sơn và Nam Phách Thiên đi vào trong một tiểu viện. Trên tiểu viện có một cái bàn, trên bàn bày 2 bình rượu, còn có 2 khối tựa như hồng ngọc vậy. Ở trên mặt ngọc nổi lên 4 chữ Đại La Thiên Triều, một mặt lại nổi lên tính danh và chức quan. Mặt trên, Đại La Thiên Triều. Mặt dưới chính là Trung Sơn, hộ vệ tam đẳng. Một miếng khác, mặt trên Đại La Thiên Triều. Mặt dưới, Nam Phách Thiên, ủy thự tiền phong tham lính. Đây chính là đại ấn của hai người, nhìn 2 miếng ngọc tựa như quan ấn ấy, Trung Sơn không nói gì cả. Đại La Thiên Triều mỗi người đều có miếng ngọc này, chỉ là nếu như dân thường không có chức quan thì mặt dưới có 2 chữ Thảo Dân. Nhưng đây không phải là đại ấn bình thường mà là đại ấn đặc chế, chứng minh thân phận mỗi người, có thể dùng pháp bảo để phân biệt thật giả. 2 người đều không để ý đến quan ấm nữa mà lúc này đang nhìn sang bình rượu. Phách Thiên, sau khi nhận chức ta và ngươi phải xa nhau, hôm nay chúng ta uống cho thống khoái đi. Được, ta và ngươi ở Đại La Thiên Triều, sau này có thể gặp mặt uống rượu với nhau. Nam Phách Thiên cũng nâng bình rượu lên cùng vào bình rượu Trung Sơn. Keng. Hai bình rượu chạm vào nhau, sau đó hai người mỗi người uống một hớp rượu. Đây cũng chính là cửu linh vạn hoa những, là một loại linh tửu. Ta muốn đi tới một thành trì khác chiến đấu trong quân đội, ngươi ở lại Vô Song thành, làm tam đẳng hộ vệ thì có tiền đồ gì? Nam Phách Thiên cười cười nói. Ha ha, nếu không thì chúng ta thi xem lúc gặp mặt lại nhau, ai làm quan to hơn? Trung Sơn cười sang sảng nói. Được vậy đi. Nam Phách Thiên cười nói. Kem. Hai bình rượu lại cùng vào nhau, mỗi người uống một ngụm. Lần trước thật hung hãn, đã giết rất nhiều người, ta nghĩ cho dù Thủy Đại Nhân không ra mặt thì Mạc Ngôn Băng cũng không dám làm gì. Nam Phách Thiên cười nói. Loại tôm tép đó cần gì phải để ý đến hắn. Nào chúng ta tiếp tục uống. Trung Sơn lại một lần nữa nhấc bình rượu lên. Được, không để ý đến hắn nữa. Nam Phách Thiên hào sảng nói. Mặc kệ sau này thế nào, tình huyên để giữa ta và ngươi mãi mãi không thay đổi. Trung Sơn nói. Được. Nam Phách Thiên cũng cất cao giọng nói. Sau đó Trung Sơn đạp đại đao bay lên trong Vô Song thành, bay được nửa canh giờ, hắn mới thấy ở trên không trung có một luồng hồng quang. Đi thôi, từ nay về sau ngươi nhậm chức ở đây. Thủy Thiên Nhai nói. Vâng. Trung Sơn gật gật đầu. Xuyên qua màn hồng quang là một hòn đảo nổi vô cùng lớn, ở trên đảo có một lượng lớn hộ vệ đang chờ, bốn phía có rất nhiều nhà cửa trang nhã, nuôi một số loài chim thú kỳ lạ. Cách đó không xa có vài cái cung điện. Thủy Thiên Nhai mang theo Trung Sơn đi tới một cung điện cách đó không xa. U Hương Điện. Ở U Hương Điện có rất nhiều hộ vệ canh giữ, đương như đây là một điện rất trọng yếu. Trung Sơn cau mày, sau đó đi sát Thủy Thiên Nhai. Đi thôi. Thủy Thiên Nhai nói xong bước vào trong cung điện. Trung Sơn gật gật đầu, sau đó cũng theo vào. Vừa đi vào trong điện, Trung Sơn đã nhìn thấy bên trong có một cái bàn ngọc đường kính khoảng 10 thước. Cái bàn này giống như là một pháp bảo, trong luôn tia sáng bắn ra có thể trông thấy cả sông, cả núi, cả thành lầu. Vô Song thành, đó chính là Vô Song thành, hình chiếu lập thể Trung Sơn đã được chiếu rọi hoàn toàn bên trong, tạo nên một bản đồ vô cùng sống động. Chỉ là đây không phải là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt chính là Trung Sơn nhìn thấy hai người quen ở trong đó. Trong đại điện có tổng cộng 3 người, 2 người đứng hai bên tựa như là thị vệ, một người quay về phía Trung Sơn tay cầm quạt xếp, nhìn về phía địa đồ hình chiếu ở trước mặt. Nhìn thấy hai thị vệ này, đồng tử Trung Sơn liền co rút lại, đây chính là A Đại và A Nhị. Người quay lưng về phía mình quả nhiên là Thiên Vũ công chúa. Trung Sơn nở ra một nụ cười khổ, không ngờ mình vẫn bị nàng tìm thấy. Vi thần bái kiến công chúa. Thủy Thiên Nhai lập tức cung kính nói. Hạ thần Trung Sơn bái kiến công chúa. Trung Sơn mỉm cười xoay người cung kính vái. Nghe thấy thanh âm hai người, Thiên Vũ công chúa liền bị cắt đứt luồng suy nghĩ. Nàng dừng nhìn địa đồ lại, chuyển ánh mắt về phía hai người. Thiên Vũ công chúa hôm nay mặc một bộ tử y, cách ăn mặc của một nam trang, bàn tay cầm một thanh quạt xíp, vô cùng tiêu sái. Thủy Thiên Nhai, đây chính là hộ vệ của ta sao? Thiên Vũ công chúa nhìn Trung Sơn, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười hứng thú. Đúng thế, công chúa, người này chính là hộ vệ nhất đẳng Trung Sơn. Thủy Thiên Nhai lập tức trả lời. Vi thần Trung Sơn bái kiến công chúa. Trung Sơn chỉ có thể giả bộ làm hồ đồ mà bái kiến nàng lần nữa. Trung Sơn lớn mật, nhìn thấy công chúa sao không quỳ xuống. A Đại bên cạnh đột nhiên kêu lên. Nghe thấy tiếng nói của A Đại, Trung Sơn thì những mày, còn Thiên Vũ công chúa thì lộ ra vẻ hứng thú nhìn hắn, hiển nhiên lời nói của A Đại là do Thiên Vũ công chúa sắp xếp. Thủy Thiên Nhai đứng bên cạnh khẽ khom người, sau đó thối lo y sang một bên, ở đây chỉ còn lại một mình Trung Sơn đối mặt với Thiên Vũ công chúa. Nếu đổi lại là người khác, tự nhiên gặp phải trường hợp này sẽ quỳ gối xuống đất. Tuy nhiên, Trung Sơn biết rằng công chúa đang trêu cợt mình, quỳ cũng được, nhưng mà hắn không muốn bị đối phương xem thường mình. Lúc này Thiên Vũ công chúa đang dùng thân phận mình ép buộc hắn. Công chúa, ngày xưa thần có mạo phạm đến công chúa, kính mong công chúa tha thứ. Thiên Vũ công chúa nhìn Trung Sơn, khoe môi nở ra một nụ cười. Ngươi cuối cùng cũng nhớ. 9 năm trước thần may mắn lấy được bảo vật, Trung Sơn từ đó vẫn mang lòng ái này. 9 năm rồi cảm giác hổ thẹn với công chúa chưa từng quên. Đối với công chúa, Trung Sơn đúng là có một chút ái náy. Dù sao lúc ấy Thiên Vũ công chúa vô cùng chiếu cố hình, tuy nhiên sự ái náy trong lòng hắn dĩ nhiên là không khoa trương như vậy, đâu phải lúc nào cũng không quên. Ha ha, ngươi cảm thấy ái náy sao? Hừ, Trung Sơn ngươi thật to gan lớn mật chưa từng có, ai mà dám giỡn mặt ta như ngươi? Thiên Vũ công chúa tỏ ra một biểu lộ bất thường nói. Trong sự giận dữ của Thiên Vũ công chúa có một khí thế ngạo nghệ, đây tuyệt đối là khí thế vương giả, tuyệt đối không giống như là Mạc Ngôn Băng. Trong lòng Trung Sơn thầm siết chặt lại, nhưng vẫn ngưng thần thành thơi. Chuyện ngày xưa Trung Sơn cảm giác hổ thẹn với công chúa, nếu như sau này có cơ hội Trung Sơn sẽ đoái công chuộc tôi, hy vọng công chúa bỏ qua hiềm khích khi trước Trung Sơn mới có thể hết lòng phụ tá công chúa. Trung Sơn không hề kiêu ngạo, không hề xiểm nịnh nói. Thấy Trung Sơn vẫn bình tĩnh trước mặt mình, Thiên Vũ công chúa lộ ra một vẻ vui vẻ mừng trong mắt. Tuy nhiên Thiên Vũ công chúa biết rõ là một người nếu như muốn để hình sử dụng thì phải áp tải người đó, cho hắn tâm phục khẩu phục thì hắn mới có thể chân chính hình sử dụng. Đoái công chuộc tội ư? Ngươi làm cách nào? Ngươi cam đoan là có thể chuộc tội được sao? Muốn ta giải trừ hiềm khích với ngươi trước kia, thì ngươi phải tỏ ra ngươi có đủ năng lực để làm chuyện đó. Thiên Vũ công chúa phe phẩy quạt xếp nói. Nghe thấy lời nói của Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn liến nhíu mày lại. Tuy nhiên lúc này hắn đã thở phào một hơi, Thiên Vũ công chúa nói như vậy là đã hình một cơ hội. Thiên Vũ công chúa muốn thần chứng minh như thế nào? Trung Sơn trầm giọng hỏi. Ta cũng không làm khó ngươi, thánh thượng ra cho ta 10 đạo đề, ta mới giải được có 8, còn 2 đạo đề không giải quyết được. Nếu như ngươi có thể giải ra, ta nhất định sẽ bỏ qua, hơn nữa gọi ngươi là tiên sinh. Nếu như ngươi không làm được, thì từ nay về sau mỗi ngày gặp ta, ngươi đều phải quỳ xuống hành lễ. Thiên Vũ công chúa vừa đi đi lại lại vừa nói. Lúc Thiên Vũ công chúa nói chuyện, Thủy Thiên Nhai, A Đại và A Nhi đều ngưng trọng lại. Trí tuệ Thiên Vũ công chúa mọi người đều rõ, đạo đề thánh thượng ra mặc dù không biết như thế nào, nhưng Thiên Vũ công chúa mà không giả ra, thì người ngoài làm sao mà giải ra được. Ba người không tự giác nhìn về phía Trung Sơn, trong ánh mắt hiện lên một vẻ thương hại. Trung Sơn cũng cau mày, hắn biết rằng đây là công chúa làm khó mình. Hắn rất tò mò muốn nhìn 10 đạo đề mà thánh thượng ra, tuy nhiên hắn biết rằng ở phía trước cho thấy đó là một cách bẫy. Công chúa cứ nói, vi thần sẽ làm hết sức. Trung Sơn chỉ có thể nhảy vào cái bẫy này chứ không còn cách nào khác. Được. Thiên Vũ công chúa mỉm cười nói. A Đại. Thiên Vũ công chúa cất tiếng gọi. Dạ. A Đại lập tức tiến đến, sau đó lấy ra một miếng kim loại đường kính 1 mét và một hạt tăng đan, sau đó đặt 2 vật có hình cầu lên cái bàn. Trung Sơn khẽ cau mày lại. Rồi đi lên phía trước kiểm tra một chút. Hạt tăng đan này chỉ là một hạt bình thường, còn miếng kim loại kia vô cùng bóng loáng, chỉ là ở trên quả cầu kim loại có 2 lỗ nhỏ, có thể dùng ngón út xuyên qua được. 2 đạo đề chính là 2 vật này. Thiên Vũ công chúa cười nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 164. Chương 12. Tư hứa hẹn. Chính là 2 vật này sao? Trung Sơn nhíu mày rồi nhìn chằm chằm về phía 2 vật đó. Một hạt tăng đan và một quả cầu kim loại. Không sai, đây chính là luyện thần cầu, ngơ ngơi có nhận ra không? Đây chính là đề thứ nhất. Thiên Vũ công chúa từ từ đi xuống, phe phẩy chiếc quạt, lộ ra một vẻ đắc ý. Luyện thần cầu sao? Trung Sơn nghi ngờ hỏi. Nghe thấy câu hỏi không rõ ràng của Trung Sơn, Thiên Vũ công chúa khẽ mỉm cười nói. Luyện thần cầu chính là dùng để rèn luyện thần thức. Ngươi nhìn quả cầu bằng kim loại này đi, ở trên đó có 2 lỗ thủng, một lỗ đi vào một lỗ đi ra. Ở bên trong có hơn 5 vạn đường rẽ. Nhưng đa số là tử lộ, giống như là mê cung, chỉ có một lối là có thể xuyên từ lỗ này sang lỗ kia. Điều ngươi cần phải làm chính là dùng một hạt gạo bỏ vào trong lỗ này rồi để hạt gạo chui từ lỗ kia ra. Vừa nói, Thiên Vũ công chúa vừa lấy ra một hạt gạo đưa vào trong tay Trung Sơn. Trung Sơn nhìn hạt gạo trong tay rồi lại nhìn về phía hai lỗ thủng này, khẽ cau mày một cái. Có thể dùng thần thức để xem xét mê cung bên trong, sau dùng thần thức bọc lấy hạt gạo, để hạt gạo di chuyển trong đó. Thiên Vũ công chúa cười cười nói. Cái này thực sự là người đã rèn luyện thần thức mạnh mẽ, có thể làm được. Tuy nhiên hiện tại thần vẫn chưa rèn luyện được thần thức, công chúa như vậy không phải là làm khó thần hay sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Lúc đầu ta không có thần thức, thánh thượng đã ra đề mục này, chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi cả thánh thượng sao? Trung Sơn nhíu mày nói. Lúc đầu ta không có thần thức, thánh thượng đã ra đề mục này, chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi thánh thượng? Thiên Vũ công chúa một mặt xiết chiếc quạt lại, một mặt chất vấn Trung Sơn. Hạ thần không dám. Trung Sơn không nói gì, Thiên Vũ công chúa này quả nhiên là tinh quái. Không dám là tốt rồi. Thiên Vũ công chúa vừa xiết chiếc quạt lại vừa cười nói. Cái này hạ thần có thể nhờ người làm thay không? Trung Sơn lập tức hỏi. Làm thay? Đương nhiên là không được. Thiên Vũ công chúa hơi rụng lại sau đó nói. Nhìn thấy hạt gạo nhỏ trong tay của mình, Trung Sơn hơi nhíu mày một cái. Đây chính là đề thứ nhất, đề thứ hai chính là hạt tăng đan. Thiên Vũ công chúa xiếp chiếc quạt rồi chỉ vào hạt tăng đan. Đề thứ hai chính là làm sao biến hạt tăng đan này thành hạt hóa anh đan. Thiên Vũ công chúa nói. Biến hạt tăng đan tam phẩm thành hóa anh đan tứ phẩm. Muốn đem hạt tăng đan biến thành hóa anh đan. Chẳng lẽ công chúa muốn ta bổ khuyết dược liệu để luyện thành hay sao? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Không được thêm bất kỳ dược liệu gì. Thiên Vũ công chúa làm khó nói. Thủy Thiên Nhai và A Đại và A Nhị ở bên cạnh đều toát hết mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối là làm khó người khác. Làm sao có thể biến thành được? Không được dùng đan dược, cũng không phải là tiên nhân thì làm sao có thể biến được? Thế nào, ngươi đã có nghe lời ta nói chưa? Thiên Vũ công chúa cười cười nói. Trung Sơn nhíu mày nhìn hai vật này, sau đó nhìn về phía Thiên Vũ công chúa đột nhiên khom người lại nói. Công chúa, chuyện đó là thật ư? Dĩ nhiên là thật. Thiên Vũ công chúa cho là thật, cái đề mục này nhất định sẽ giải ra được. Theo như lời nói của Thiên Vũ công chúa, nếu như thần giải ra được hai đề mục này thì sẽ bỏ qua mọi chuyện trước kia. Lại còn không phải quỳ lại hành lễ với công chúa đúng không? Trung Sơn trịnh trọng nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía hắn. A Đại và A Nhị ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Cái đề mục này, làm sao mà giải ra được? Hạt gạo cần có thần thức mới có thể xuyên qua được. Còn tăng đan muốn chuyển hóa thành hóa anh đan thì tuyệt đối không có cách nào. Thủy Thiên Nhai nghi hoặc nhìn Trung Sơn, theo những gì mà ông nghe được từ chỗ Thủy Vô Ngân thì hắn cho rằng Trung Sơn chính là kỳ nhân, nhưng hiện tại, hắn thật khoa trương quá lớn. Về phần Thiên Vũ công chúa, hai mắt nàng hơi sáng lên. Hai đạo đề này vốn nàng định làm đòn phủ đầu ra oai với Trung Sơn, nhưng giờ phút này tựa như là Trung Sơn có biện pháp giải ra thánh thượng hình đề mục này. Tuy không có hạn chế thời gian, nhưng thánh thượng đã đánh cuộc với mình, nếu như mình thực sự giải ra thì mình có thể tìm được vật đó. Cho nên điều quan trọng nhất trước mắt không phải là làm khó Trung Sơn, nếu như hắn có thể giải ra, thì hắn chính là kỳ tài, cũng không kém gì Thủy Kính tiên sinh. Thiên Vũ công chúa mang theo một vẻ chờ đợi mong nói. Đương nhiên là giữ lời. Như vậy, hạ thần có một yêu cầu. Trung Sơn nói. Ngươi cứ nói. Hạ thần nói ra xin công chúa thứ tội. Trung Sơn lại một lần nữa nói. Được, ngươi cứ yên tâm, ta không phải là người nhỏ mọn. Thiên Vũ công chúa nghi ngờ nói. Kính mong công chúa lấy giấy trắng mực đen viết để hạ thần yên tâm. Trung Sơn nói. Ngươi. Thiên Vũ công chúa giận dữ, vừa bực vừa cười nhìn về phía Trung Sơn. Thủy Thiên Nhai và A Đại, Ai Nhị bên cạnh cũng toát mồ hôi không thôi, Trung Sơn này đúng là không phải thường nhân. Mà Trung Sơn giờ phút này lại chỉ lặng lặng chờ đợi. Thấy vẻ mặt bình thản của Trung Sơn, Thiên Vũ công chúa vô cùng tức giận, chỉ là Trung Sơn càng tỏ ra như vậy, nàng lại càng thêm minh đợi. Ngoại trừ thánh thượng cùng với phụ thân, không ai dám nói điều kiện với ta như vậy, ngươi chính là người đầu tiên được hôm ta làm một hiệp nghị với ngươi. Nếu như ngươi không giải ra được đề này thì cứ chờ xem ta thu thập ngươi thế nào. Thiên Vũ công chúa thở ra một hơi nói. Đa tạ công chúa. Trung Sơn trầm tĩnh nói. Sau đó trong đại điện hiện ra một cảnh kỳ lạ, Trung Sơn lấy giấy bút ra, ghi ở trên bàn. Ta hứa rằng nếu như Trung Sơn làm cho hạt gạo xuyên qua luyện thần câu, biến hạt tăng đan thành hóa anh đan, thì sẽ bỏ qua ân oán ngày xưa, mà sau này Trung Sơn gặp ta cũng không phải dùng lễ quỳ lạy. Trung Sơn viết thành hai bản giống nhau sau đó mang tới trước mặt Thiên Vũ công chúa. Nhìn tờ giấy hứa hẹn cổ quái này, Thiên Vũ công chúa không nói gì, nàng bỗng nhiên có một cảm giác bị đánh bại. Thiên Vũ công chúa. Trung Sơn cầm lấy bút lông trong tay đưa về phía Thiên Vũ công chúa. Cái này tựa như là văn tự bức người khác bán mình vậy. Thủy Thiên Nhai, A Đại, A Nhị ở bên cạnh đều toát mồ hôi lạnh, bọn họ cảm thấy Trung Sơn thật là không giống như người bình thường. Thiên Vũ công chúa cầm lấy cây bút, viết ba chữ Cố Thiên Vũ lên hai tờ giấy rồi đưa giấy bút cho Trung Sơn. Hiển nhiên, nếu như Trung Sơn thật sự có thể giải ra đề mục, mình tuyệt đối không làm khó khăn nữa. Trung Sơn thỏa mãn nhìn tờ giấy hứa hẹn này, sau đó cất đi một bản đưa cho Thiên Vũ công chúa. Thiên Vũ công chúa, một bản này ngươi cất đi, chúng ta bắt đầu thôi. Trung Sơn cười nói. Thiên Vũ công chúa đưa tay cầm lấy, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn đi tới gần luyện thần câu, khẽ gõ nhẹ một cái, nhìn cái lỗ nhỏ kia rồi lại nhìn hạt gạo. Sau đó mỉm cười mo cái. Nhìn thấy nụ cười của Trung Sơn, Thiên Vũ công chúa nghi ngờ nói. Ngươi có biện pháp rồi sao? Ừ, nếu như thời gian nhiều hơn thì sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa. Chỉ có điều muốn lập tức làm thì có một biện pháp. Trung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, mọi người đều nhíu mày lại. Biện pháp có rất nhiều. Thật là kỳ lạ. Thiên Vũ công chúa nhớ mày nhìn về phía Trung Sơn bởi vì nàng đã bắt đầu hoài nghi hắn. Có nhiều biện pháp sao? Tuyệt đối không thể có khả năng. Công chúa, người kiếm cho thần tơ bền chắc và một ít dầu đậu nàng cùng với một chút tổ yến, thần sẽ lập tức khiến cho hạt gạo này có thể xuyên qua. Trung Sơn nhìn Thiên Vũ công chúa nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, lông mày của Thiên Vũ công chúa liền nhíu lại, ý niệm hoài nghi lúc nãy của nàng với Trung Sơn bắt đầu rời đi, bởi vì Trung Sơn nói là ngay lập tức có thể xem hạt gạo xuyên qua thì tuyệt đối không phải nói mò, nhưng mà hắn tìm những vật này để làm gì? A Đại, mau đi ra ngoài kiếm cho hắn. Dạ. A Đại tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng đi ra ngoài điện. Ngươi muốn có tơ tằm, dầu nàng cùng với tổ yến làm gì? Thiên Vũ công chúa nghi ngờ hỏi. Nàng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Trung Sơn đã nghĩ ra biện pháp xuyệt trái. Trung Sơn nhìn Thiên Vũ công chúa, khẽ mím cười nói. Công chúa từ nhỏ đã sống ở trong thành cho nên không biết phương pháp của nhân gian này. Thiên Vũ công chúa không nói gì, chờ đợi A Đại quay về. Một lúc sau, ba thứ đó đã bày ra trên bàn. Trung Sơn nhìn tơ tằm rắn chắc này rồi thỏa mãn gật đầu, sau đó từ trong tổ kiến chọn lấy một con kiến khỏe mạnh kia, cột lấy sợi tơ trên người của nó, rồi nhét con kiến vào trong quả cầu, không cho nó ra ngoài. Sau đó Trung Sơn đặt con kiến vào trong lỗ thủng, rồi thở mấy hơi cho nó chui vào trong đó. Một hồi sau, con kiến đã chui vào trong đó. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sợi tơ tằm không ngừng luồn vào trong quả cầu, càng ngày càng có nhiều tơ chui vào trong. Hiển nhiên con kiến khỏe mạnh đang không ngừng đi trong đó, bởi vì tơ tằm rất nhẹ, cho nên con kiến cũng đi rất tự nhiên. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 4. Chương 165.

giá cả chênh lệch, cái này khi còn trẻ Trung Sơn từng làm qua, nhưng nếu giá cả thương phẩm ở hai nơi để có một dạng thì sao? Trung Sơn liền đem những thương phẩm khác nhau chế tạo ra giá trị chênh lệch. Cùng lắm thì dườm ra một chút, chịu khó tìm nhiều thương phẩm hơn. Lấy vật đổi vật, tuy nghe qua rất công bình, hơn nữa ở Vô Song Thành rất thống nhất, đổi đi đổi lại thành nhiều thứ như vậy có ích gì. Nhưng Trung Sơn chỉ nhìn một cái, trong đầu óc liền nhanh chóng phân tích ra tương quan giữa giá cả và giá trị thương phẩm. Hai loại thương phẩm cùng một giá trị, nhưng một cách bảo lợi, một cách chỉ kiếm được chút tiền, vậy hai thương phẩm đó liền bị Trung Sơn lấy ra lợi dụng, nặn ra thành nước luộc. Đây mới là thương nhân, đại thương nhân chân chính, kiếm lấy giá cả chênh lệch, không bằng kiếm lấy giá trị chênh lệch. Trung Sơn mỉm cười nói. Không cần người khác giúp đỡ, trong Vô Song Thành có một thương phẩm mua bán, cũng có vật phẩm trao đổi, ngươi đem viên tái thăng đa này tới một khu thương nghiệp, ở bên trong theo như trình tự mà ta mà trao đổi, đến sau liền biến thành hóa anh đan. Thiên Vũ công chúa nói, chép ra một phần rồi đi mà làm. A Đại mang theo một tia hiếu kỳ gật gật đầu nói, vâng. Tiếp đó lấy ra một khối ngọc giản, đem những chữ Trung Sơn viết ra liền ghi chép lại, tiếp theo bỏ tờ giấy lại, cầm viên tái thăng đan bay đi. Thủy Thiên Nhai nói, công chúa tại hạ được nhìn không? Thiên Vũ công chúa gật gật cười nói, ngươi xem đi, vừa đúng ngươi là Nam Thành Đồng Vô Song Thành. A Nhị đứng bên cạnh cũng nóng lòng muốn xem. Thiên Vũ công chúa nói, A Nhị ngươi cũng xem đi. A Nhị hưng phấn bước tới. Vâng. Hai người cầm tờ giấy kia lên cẩn thận nhìn vào đó. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 166. Chương 14. Tiên sinh. Trung Sơn lặng lặng đứng ở bên cạnh, Thiên Vũ công chúa nhìn về phía hắn, thần thái vô cùng hứng thú, đương nhiên hứng thú này không phải là tình cảm nam và nữa mà là một loại khao khát cầu tài. Tuy nhiên, đối với Trung Sơn mà nói, đây cũng là một cơ hội cho hắn, Trung Sơn muốn hiểu rõ Đại La Thiên Triều hơn, cho nên hắn biết rằng quan ngũ phẩm không đủ, hắn cần một cây đại thụ, có thể che gió che mưa hình. Thiên Vũ công chúa chính là một cây đại thụ như vậy, Trung Sơn chọn nàng dĩ nhiên là muốn nàng che chở hình, như vậy mới có thể thi triển hết sức được. Trung Sơn làm xong tất cả mọi chuyện, bởi vì Trung Sơn tin rằng mục đích của mình đã đạt được, Thiên Vũ công chúa đã bị tài năng của mình làm cho hâm mộ. A Nhị cùng với Thủy Thiên Nhai cùng cầm lấy tờ giấy rồi nhìn xem. Thật sự, cái này đúng là thật. Thủy Thiên Nhai lầm bầm nói. Hai mắt trừng lên tỏ ra một vẻ không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng vật giá Vô Song Thành đã rơi vào trạng thái thống nhất, trừ phi là vật phẩm hy hữu hoặc là vật phẩm lục phẩm, nhưng đồ vật chân quý mới có giá cả bất định. Còn những vật phẩm thường này tuyệt đối có thể đến cửa hàng để đổi lấy tiền tệ. Cái thật là đúng không? Thiên Vũ công chúa hỏi. Đúng vậy thưa công chúa, những thứ này đều đúng toàn bộ. Thủy Thiên Nhai lộ ra một vẻ mặt kinh hãi nói. Vậy phải làm thế nào? Thiên Vũ công chúa hỏi. Chúng ta phải nghiên cứu thị trường của Vô Song Thành. Giá cả của thị trường ở Vô Song Thành không hề thay đổi, nhưng lại vô cùng không thống nhất. Thật sự nếu làm theo cách của Trung Sơn, có thể đổi một viên tái thăng đan thành hóa anh đan. Thủy Thiên Nhai sợ hãi nói. Khuôn mặt Trung Sơn không hề biến đổi, ở trong mắt người khác có thể là chuyện thần kỳ, tuy nhiên, với hắn thì rất bình thường. Bởi vì hắn rất hiểu chuyện buôn bán, những người khác có thể so sánh với hắn sao? Bỗng nhiên Thiên Vũ công chúa đi tới trước mặt Trung Sơn, nụ cười trên môi bỗng nhiên thu lại, hai bàn tay nàng vòng lại, hướng về phía Trung Sơn cúi đầu nói. Tiên sinh thật là đại tài, Thiên Vũ vừa rồi thật là thất lễ. Thiên Vũ công chúa hướng về phía Trung Sơn cung kính nói. Thấy cảnh tượng như vậy, Trung Sơn thầm than trong lòng, Thiên Vũ công chúa thật là lợi hại. Thân phận của nàng tôn quý như vậy lại không niềm tất cả, cúi đầu với mình. Nếu như là một người bình thường thì đã bị sự cảm động này làm cho bối rối. Công chúa, chính là công chúa đó. Hơn nữa còn là một công chúa của Đại La Thiên Triều, một người tôn quý như vậy mà bây giờ có thể khuất thân vái người khác. Thiên Vũ công chúa làm như vậy chính là muốn thu thập nhân tâm của Trung Sơn, muốn Trung Sơn dốc toàn lực để em sử dụng, có thể thấy Thiên Vũ công chúa mưu cao như thế nào. Thu thập nhân tâm, không thèm để ý tới hư danh trước mặt, đây mới chính là phong khí của một bậc đại sư. Tuy nhiên, người mà Thiên Vũ công chúa cúi đầu trước mắt nàng không giống những người khác. Trung Sơn là người thế nào? Ở địa cầu, hắn đã từng xem qua Tam Quốc diễn nghĩa bao nhiêu lần, hơn nữa, lúc ở địa cầu, hắn với lãnh đạo quốc gia sớm có kinh nghiệm, sớm đã coi trời bằng vung, há có thể vì một cái cúi đầu kia mà làm cho cảm động. Nhìn Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn thầm nghĩ trong lòng. Bái ta à! Vừa rồi ta bái cô nương, bây giờ cô nương bái ta, cảm giác như vậy thật là thiếu tự nhiên. Hay là chúng ta bái cùng một lượt, phu thê giao bái. Tuy nhiên, biểu hiện bên ngoài của Trung Sơn thì lại khác. Công chúa làm như vậy, thần thấy thật hổ thẹn. Trung Sơn lập tức không dám nhận, lộ ra một vẻ sợ hãi. Không được, tiên sinh phải tiếp nhận, Thiên Vũ có sự hỗ trợ của tiên sinh cũng giống như Đại Vũ Đế Triều có được dịch diễn. Thiên Vũ công chúa thành khẩn nói, công chúa không cần phải như vậy, Trung Sơn sẽ dốc hết khả năng phò tá công chúa. Trung Sơn phối hợp nói, dù sao khi còn trẻ tuổi cũng đã xem quan trên thanh vân, không cần suy nghĩ cũng mở miệng nói ra được những lời này. Được, có một câu này của tiên sinh Thiên Vũ yên tâm rồi. Hy vọng sau này tiên sinh đem hết khả năng hỗ trợ cho Thiên Vũ. Thiên Vũ công chúa cười nói, đa tạ công chúa, còn nữa, sau này công chúa không cần gọi thần là tiên sinh, cứ gọi trực tiếp là Trung Sơn. Trung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói. Thiên Vũ công chúa nhìn Trung Sơn rồi khẽ mím cười nói, được, vậy Thiên Vũ xin nghe theo. Đa tạ công chúa. Trung Sơn gật đầu nói. A Nhị và Thủy Thiên Nhai đều lộ vẻ ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người thấy vẻ mặt của công chúa lúc này thì mới kinh hãi, bọn họ chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ. Nhìn hai người, Thiên Vũ công chúa liền nhíu mày nói, vừa rồi các ngươi đã thấy qua, sau này Trung Sơn chính là hộ vệ tam đẳng của ta. Dạ. Hai người gật đầu, tuy bọn họ còn nghi hoặc, nhưng mà công chúa đã có lệnh cho nên phải nghe theo. Trung Sơn ở bên cạnh nhìn thì biết rõ tính toán ở trong lòng Thiên Vũ công chúa. Thiên Vũ công chúa muốn mình từ nay phải dốc toàn lực cho nàng. Tiên sinh tạm thời ở nơi này đi. Thiên Vũ công chúa nói. Ừ. Như vậy cũng tốt. Trung Sơn gật đầu nói. Tiên sinh cùng với ta đều là người của Thất Tinh Đường Minh Tông. Tiên sinh tu luyện chính là Lôi Ngục Thuần Dương Công phải không? Thiên Vũ công chúa cất tiếng nói. Hiển nhiên ngày đó ở trên núi nàng đã nhìn thấy Trung Sơn ra tay. Đúng vậy. Trung Sơn gật gật đầu. Vừa vặn ở nơi này ta còn có vài đóa lôi hoa, ta muốn cải tạo nó một chút, tạo nên một gian phòng lôi thạch cho tiên sinh luyện công. Thiên Vũ công chúa lập tức nói. Đa tạ. Lần này Trung Sơn thành khẩn nói. Lôi thạch ư? Đây chính là một tài liệu vô cùng trân quý, vô cùng hiếm, mà bây giờ Thiên Vũ công chúa lại không hề tiếc mà để xây nhà hình. Xem ra làm mưu sĩ cho công chúa cũng có nhiều cách tiện lợi. Thấy Trung Sơn cảm kích mình như vậy, Thiên Vũ công chúa liền khẽ mỉm cười. Lúc này ở bên ngoài đại điện, A Đại hưng phấn chạy vào trong tay cầm lấy một viên hóa anh đan màu vàng rực. Công chúa, tái thăng đan đã biến thành hóa anh đan rồi. A Đại hưng phấn nói. Tiên sinh, hai đạo đề đã được giải, Thiên Vũ xin đa tạ. Thiên Vũ công chúa cười nói. Trung Sơn cũng gật đầu cười, hắn cũng không tỏ ra quá đắc ý, hai câu đố này cũng không phải là quá khó. Theo phương pháp này của Trung Sơn, không phải nhanh chóng biến một lượng lớn tái thăng đan thành hóa anh đa sao? Thuy Thiên Nhai đột nhiên hưng phấn nói. Như vậy người nghèo sẽ trở thành đại phú. Không được. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Tại sao? Mọi người nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Chúng ta đổi một chút thương phẩm, không làm ảnh hưởng đến thị trường, Nếu như đổi nhiều rất dễ dàng thay đổi cách nhìn của thị trường đối với thương phẩm này, đến lúc đó sẽ làm cho thị trường bị biến động, một số ít đan dược có thể đổi, nhưng nếu như là một lượng lớn thì sẽ làm hỏng hệ thống của thị trường, khi đó thì không thể nào đổi được nữa. Trung Sơn nói. Nghe thấy lời nói của Trung Sơn, A Đại và A Nhị có thể không hiểu nhưng Thủy Thiên Nhai và Thiên Vũ Công Chúa đều hiểu, hai người gật gật đầu. Tiên sinh tới lúc này thật là đúng lúc, hiện tại Thiên Vũ có một chuyện cần tiên sinh giúp đỡ. Thiên Vũ Công Chúa cất tiếng nói. Chuyện gì vậy? Trung Sơn nghi hoặc nhìn về phía Thiên Vũ Công Chúa. Là như vậy. Lần này Đại Vũ Đế Triều ký hiệp định thương nghị đình chiến với chúng ta, đối với chiến trường biên giới Vô Song Thành, hai bên muốn chọn thành chủ mới. Thiên Vũ Công Chúa cất tiếng nói. Nghe thấy lời của Thiên Vũ Công Chúa, Trung Sơn liền nhíu mày, tựa hồ như đã hiểu nàng muốn nói gì. Mà thành chủ mới sẽ được Tứ Đại Thành Đồng bầu ra. Thiên Vũ Công Chúa nói. Tứ Đại Thành Đồng là Thủy Đại Nhân. Trung Sơn nhìn về phía Thủy Thiên Nhai nói. Chính là Tại Hạ, trong Từ Đại Thành Đống có một phần của Tại Hạ, Đông Thành, Tây Thành đều ủng hộ Bắc Thành. Tuy nhiên, Đông Thành và Tây Thành đều bị xem nhẹ, chỉ có Bắc Thành cách đây mấy trăm dặm là có thể cạnh tranh vị trí thành chủ. Thủy Thiên Nhai nói. Thần đối với Vô Song Thành hoàn toàn không biết cho nên cũng không muốn cạnh tranh làm gì. Trung Sơn lắc đầu nói. Tiên sinh không cần phải lo lắng, chúng ta còn đến một năm thời gian để chuẩn bị, về phần tranh đấu như thế nào mới có thể đảm nhiệm chức vụ thành chủ thì khi đó tiên sinh nhất định sẽ có thể rõ như lòng bàn tay. Thiên Vũ Công Chúa nói. Trung Sơn gật gật đầu, đúng là theo thể chế hiện tại của Đại La Thiên Triều thì mọi chuyện càng phức tạp thì mình cần phải càng mau nhanh chóng nắm giữ. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 167. Chương 15. Tranh đấu chức thành chủ. Ngày hôm sau Trung Sơn đã biết đại khái tình huống. Đại La Thiên Triều có 4 vị thái tử, 4 vị thái tử đều được phong vương. Các thái tử này đều có thân trung vị nên tốc độ tu hành nhanh gấp 15 lần so với người tu vi bình thường. Thánh thượng còn có nhiều đứa con nối dõi khác, tuy nhiên chỉ có 4 thái tử. Về phần 4 thái tử này có tiềm lực nhất không phải là đứa con mà chính là tôn tử. Chỉ cần là hậu duệ của thánh thượng thì đều có cơ hội trong mọi chuyện. Công chúa cũng là hậu duệ của thánh thượng, nàng có thân nhuyễn vị, tốc độ tu hành nhanh gấp 10 lần so với bình thường. Thiên Vũ Công Chúa chính là con của đại thái tử. Thánh thượng vô cùng yêu mến cho nên đã phong nàng làm công chúa. 4 thái tử kia đều tuyệt thế kiêu hùng, đại thái tử, phụ thân của thiên chính là một vương hầu. Mà Vô Song Thành này kỳ thực là một khu vực thuộc thế lực của nhị thái tử. Nhị thái tử, đại huyền thái tử hay còn gọi là đại huyền vương. Đại huyền vương có thế lực rất lớn, một mình đại huyền vương có thể nghênh kháng với cả đại vũ đế triều. Cho nên ở nơi này, vô luận là quan văn ngoại trừ thánh thượng đều phải nghe lời hắn. Ở mảnh đất này đại huyền vương chính là người lớn nhất. Thành chủ Vô Song Thành chính là người của đại huyền vương. Tuy nhiên 4 đại thành đông là do triều đình bổ nhiệm đến. Trong đó Bắc Thành là người của đại huyền vương. Còn Nam Thành lại là do một vương khác cử đến. Thành chủ sau khi thăng chức thì rời khỏi đây cho nên 4 vị thành chủ cần phải tuyển ra một thành chủ mời. Hiện nay, đang chọn một trong 4 đại thành đồng. Tình huống trước mắt cho thấy rằng Bắc Thành có khả năng rất lớn để trở thành thành chủ kế tiếp. Tuy nhiên cuộc diện vô cùng phức tạp, tất cả mọi người không phải ai cũng hy vọng thế lực của Đại Huyền Vương vững chắc. Bên ngoài Đại La Thiên Triều rất yên ổn nhưng trong bên đã gió nổi mưa phun, trên triều đình tranh cãi nổi lên khắp nơi. 4 vị thái tử đều có tính toán cho nên tự nhiên là có va chạm. Mưu sĩ của bọn họ đều hiến kế cho nhau. Trên triều đình thánh thượng quan sát cuộc chiến của chúng thần. Một lời nói của thánh thượng tựa như là thiên mệnh, khiến cho thiên địa lay chuyển. Mỗi ngày khi xử lý sự vụ phức tạp, thánh thượng không cần phải vắt kiệt sức, ngược lại nhận hiểu đại lý trong thiên hạ, vạn vật trong thiên đạo để xử lý. Xử lý mọi việc trong thiên hạ để nghênh kháng thiên uy. Vô Song Thành thuộc về một nơi cứ điểm giáp ranh giới với Đại Vũ Đế Triều, là một lá chắn. Đứng đầu thành sẽ có thân nhuyễn vì thu nhận khí vận của thiên triều, còn được một số khí vận ủng hộ nữa. Cho nên tuy nói cũng là nhuyễn vi thân nhưng khí vận so với nhuyễn vị thân khác thì nhiều hơn rất nhiều. Nhuyễn vị thân có tốc độ tu hành gấp 3 lần. Mà vị trí thành chủ này khả năng gấp 5 lần. Khí vận không nhiều nhưng tổng lại thì rất lớn, tích góp lại sẽ tạo nên hiệu quả, cho nên ai có thể buông tha cho. Lúc này bởi vì triều đình xảy ra chiến trận cho nên cần phải chọn ra một thành chủ mới. Tứ đại thành đồng tự mình tiến cử, sau đó thảo dân và quan viên Vô Song Thành sẽ bình chọn. Chuyện này tuy không phải là lần đầu tiên nhưng mọi người vẫn cảm thấy kinh hãi. Đại Huyền Vương tin tưởng rằng Vô Song Thành thuộc về thế lực của mình, cho nên việc bại trận trong tuyển chọn là không thể nào. Về phần đại thái tử khác cũng cảm thấy rất hài lòng bởi vì Thủy Thiên Nhai đang làm người của mình, hơn nữa lại còn có con gái thông tuổi tiếp trợ, nhất định sẽ có cơ hội thành công. Những người khác thì lặng lặng quan sát. Vô Song Thành tổng cộng thảo dân, binh lính và quan viên có tất cả 1.000 vạn người. Trong đó binh lính có đến 120 vạn, quan viên có 5 vạn, còn lại 870 vạn là thảo dân. Nhìn số liệu này, Trung Sơn thầm tính toán trong lòng. Trong thời gian này, Thiên Vũ công chúa đã tốt rất nhiều nguyên liệu, vì Trung Sơn mà tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất cho Trung Sơn tu hành. Nàng xây cho hắn một chiếc phòng luyện công, mang ông lượng lớn linh quả và rượu ngon giúp ích cho việc tu hành, thậm chí còn có một lượng lớn mỹ nữ hầu hạ, vô cùng ôn nhu, khiến cho Trung Sơn có điều kiện tu luyện tốt nhất. Dưới sự đãi ngộ tốt nhất cho nên mấy ngày nay năng lực của Trung Sơn cũng tăng lên rất nhanh. Trung Sơn là người ăn oán vô cùng rõ ràng, ngày xưa ở Bát Môn Sơn thụ hưởng ân huệ của công chúa nhưng lại chiếm mất trận hồn của nàng. Tuy nói rằng tất cả đều dựa vào năng lực của hắn, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu nợ Thiên Vũ công chúa không thôi. Nếu không phải là nhờ Thiên Vũ công chúa, Anh Lan cũng không phải truyền thừa của Bát Môn Kim Tỏa Trận. Cho nên ngày nay Trung Sơn đang cố vắt óc nghĩ ra biện pháp. Thủy Thiên Nhai rõ ràng đang rơi vào trong hoàn cảnh xấu, binh lính khẳng định sẽ ủng hộ Bắc Thành, mà trong Vô Song Thành có rất nhiều phú hộ là người của Đại Huyền Vương. Cho nên muốn để Thủy Thiên Nhai tranh cử thành công thực sự là rất khó. Trung Sơn ngâm mình trong dòng suối nước còn có điện một thời gian rồi sau đó từ từ đứng dậy khỏi đó. Những mỹ nữ tuyệt thế do Thiên Vũ công chúa tuyển chọn nhanh chóng lau khô thân thể cho Trung Sơn. Trung Sơn mặc quần áo sau đó từ từ ra ngoài. Trung Sơn vừa đi đến đại sảnh thì thấy Thiên Vũ công chúa đang cầm một chén trà, A Đại, A Nhị ở phía sau, Thủy Thiên Nhai cũng ngồi ở một bên. Thiên Vũ công chúa vẫn mặc một thân nam trang, nhìn vô cùng tiêu sái. Công chúa đến tại sao không nói một tiếng với thần? Trung Sơn ngay lập tức tiến lên tỏ ra một bộ dáng hổ thẹn nói. Tiên sinh đang tắm, Thiên Vũ dĩ nhiên không dám quấy rầy. Thiên Vũ công chúa cười nói. Công chúa khách khí rồi. Trung Sơn lắc đầu cười nói. Tiên sinh, lần tuyển chọn thành chủ này có thể thành công không? Thiên Vũ công chúa lập tức hỏi. Trung Sơn đi đến chiếc ghế đối diện với Thiên Vũ công chúa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Công chúa, có thể nói cho thần biết một chút về Thủy Kính tiên sinh được không? Tại hạ muốn hiểu rõ tình hình đối phương một chút. Ngoại trừ thánh thượng và tiên sinh ra, thì người mà Thiên Vũ bội phục nhất chính là Thủy Kính tiên sinh. Ta đã từng tiếp xúc qua với Thủy Kính tiên sinh. Thủy Kính tiên sinh chính là một kỳ tài trong thiên hạ, mưu kế ngất trời, tuy nhiên lại thích tàng ẩn. Vì nguyên nhân đó cho nên đang ở tại Đại Huyền Vương Phủ, mặc dù ta đã mời rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Thiên Vũ công chúa nói. Nghe thấy lời nói của Thiên Vũ công chúa, Trung Sơn khẽ cau mày lại. Theo như mấy ngày nay tiếp xúc, Trung Sơn có thể nhận thấy Thiên Vũ công chúa là một người vô cùng thông tuệ và kiêu ngạo. Tuy xưng hô mình là tiên sinh nhưng cũng bởi vì muốn lợi dụng mình, hay là thực lòng kính nể mình. Mà Thủy Kính tiên sinh này tại sao lại được Thiên Vũ công chúa đánh giá cao như vậy? Thủy Kính tiên sinh cùng với Cổ Lâm đã đến Vô Song Thành 3 ngày. 3 ngày nay Thủy Kính tiên sinh đã thuyết phục thành công Đông Thành và Tây Thành khiến cho bọn chúng tạm ngừng tranh cử, hiệp trợ cho Bắc Thành. Thiên Vũ công chúa cau mày nói. Nói cách khác, hiện nay Đông Thành, Tây Thành cùng với Bắc Thành đều liên kết với nhau. Mà chỉ còn Thủy Đại Nhân hiện tại đơn độc ở Nam Thành, mà Nam Thành còn không thể nắm giữ toàn bộ đúng không? Trung Sơn thở sâu một cái rồi nói. Đúng thế. Thủy Thiên Nhai than thở, đúng là tình huống trước mắt khó khăn như vậy. Vậy công chúa không có sắp xếp gì sao? Trung Sơn hỏi. Công chúa, giao ông nhìn thuộc hạ, ta sẽ tuyên truyền bốn phía hứa hẹn rằng một khi chúng ta đảm nhiệm chức vụ thành chủ, chúng ta sẽ giảm thuế mà, hơn nữa còn thực hiện thật nhiều chính sách có ích khác với thảo dân tranh thủ phiếu bầu của họ. Thủy Thiên Nhai nói. Công chúa khiến cho tại hạ vô cùng bội phục. Trung Sơn lập tức nói. Đây chính là tuyên truyền và tạo khí thế, tuy chỉ là cơ bản nhưng không phải ai cũng làm được. Tiên sinh trêu đùa rồi, ta làm như vậy thì Thủy Kính tiên sinh cũng sẽ làm vậy, hơn nữa tuyên triều còn nhiều hơn cả chúng ta. Thiên Vũ công chúa lắc lắc đầu nói. Ha ha, bỏ phiếu là chuyện bình thường, chỉ là đây là một quá trình dài dòng buồn chán, tại hạ cũng không thể nào nhanh chóng xoay chuyển càn khôn, như vậy đi, tại hạ có một kiến nghị, xin công chúa tham khảo. Trung Sơn đột nhiên cười nói. Nghe thấy lời nói này của Trung Sơn, hai mắt Thiên Vũ công chúa liền sáng lên, bởi vì Thiên Vũ công chúa có rất nhiều mưu sĩ, nhưng chưa có ai nghĩ ra cách. Thủy Thiên Nhai cũng mở to mắt nhìn Trung Sơn. Không rõ hắn nói thật hay là nói đùa. Chỉ thấy Trung Sơn lấy từ trong tay một đống cờ vây, đem những cờ màu trắng đặt ở bàn trà phía nam, ở phía bắc đông tây nam bắc đều là những cờ màu đen. Trung Sơn đến gần bàn vờ vây, nhẹ nhàng cười nói. Hiện tại, Đại Vũ Đế Triều đang muốn đánh Vô Song Thành công chúa, người nói quân cờ đen phía nam này hiện phải làm thế nào? Trung Sơn nói bí hiểm như vậy, Thủy Thiên Nhai không thể hiểu rõ được, y nhìn chằm chằm về phía quân cờ màu đen của Trung Sơn, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, mà Thiên Vũ công chúa lại vỗ bàn trà một cái, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 168. Chương 16. Nguy cơ chiến tranh. Thiên Vũ công chúa đập tay xuống bàn, khiến cho chén trà kêu loảng xoảng, vẻ mặt đầy hưng phấn. Sau đó cung kính quay sang Trung Sơn hành lễ nói. Đa tạ tiên sinh. Không dám. Trung Sơn lập tức đứng dậy đáp lễ. Không, chuyện Vô Song Thành đã khiến cho Thiên Vũ suy nghĩ lâu rồi, không ngờ tiên sinh mới nói ra mấy câu đã khiến cho Thiên Vũ thông ra rất nhiều việc. Mặc kệ sau này Vô Song Thành làm sao, Thiên Vũ cũng cảm tạ đại ân của tiên sinh. Thiên Vũ công chúa nói. Trung Sơn chỉ gật đầu, vòng tay nói. Công chúa, mời ngồi. Nếu như muốn thực hiện thì cần phải có Thủy đại nhân tham gia. Ừ. Thiên Vũ công chúa mang theo vẻ vui sướng, nhẹ nhàng ngồi xuống. A đại, A nhị và Thủy Thiên Nhai cũng nhìn chằm chằm vào Trung Sơn, vẻ mặt mờ mịt. Trung tiên sinh, đây là có ý gì? Thủy Thiên Nhai nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Thủy đại nhân, sau khi ngươi trở lại, thì phải là, sao cho cả Nam Thành đều có cảm giác khẩn trương, đồng thời tung tin rằng Đại Vũ Đế Triều lập tức sẽ đánh tới. Nam Thành cần phải tận lực đề phòng, tất cả những người ra vào thành đều phải kiểm tra qua vài cửa. Trung Sơn cười nói. Đại Vũ Đế Triều lập tức đánh tới sao? Phương Sơn hội đàm vừa ký hiệp ước đình chiến rồi mà, ta làm như vậy e rằng không hay. Sẽ có người nói ta nói bậy để khơi mào chiến tranh giữa hai triều. Nếu như vậy thì ta không còn cơ hội tranh cử nữa rồi. Bậy. Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi chỉ là phòng họa trước mà thôi, ngươi không nói Đại Vũ Đế Triều sẽ đánh ngay, ngươi chỉ răng cường phòng thủ, giữ gìn trật tự trị an sau đó kiến thiết Vô Song Thành thì còn ai nói gì ngươi nữa? Trung Sơn cười nói. À! Thủy Thiên Nhai suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhưng liệu có tác dụng không? Thủy Thiên Nhai nhíu mày hỏi. Bởi vì ngươi cho người nói Đại Vũ Đế Triều muốn đánh Vô Song Thành, cho nên cần phải giữ vững phòng thủ Vô Song Thành, gia tăng áp lực đối với dân chúng. Mạc Bách Lý tuyệt đối sẽ không làm như ngươi, bởi vì bọn họ vẫn muốn tuyên truyền hòa bình, hai triều yên ổn. Trung Sơn nhìn Thủy Thiên Nhai nói. Vì sao? Thủy Thiên Nhai nghi hoặc hỏi. Nếu như bọn họ làm theo ngươi thì trong mắt người vô song thành bọn họ chỉ là những người tầm thường, cho rằng Mạc Bách Lý không bằng ngươi, không có tầm nhìn bằng ngươi. Thế nhưng ta nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không làm theo ngươi, ngoại trừ không muốn bị cho là kẻ tầm thường ra còn có quy định của quân đội với gia tộc của Mạc Bách Lý. Trung Sơn nói. À! Thủy Thiên Nhai thoáng nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Thủy đại nhân nếu như muốn nhận được sự ủng hộ của một đại gia tộc thì trong thời gian ngắn thì không kịp nữa rồi, vậy thì phải nhờ vào những thảo dân thu nạp sự ủng hộ của những người này. Trung Sơn cười nói. Thế nhưng đã nói rằng Đại Vũ Đế Triều muốn đánh Vô Song Thành thì thảo nhân có nguyện ý ủng hộ ta không? Thủy Thiên Nhai nghi hoặc hỏi. Nhìn Thủy Thiên Nhai, Trung Sơn không nói gì một hồi, đã phân tích như thế rồi mà tại sao hắn vẫn chưa hiểu. Vô Song Thành nằm ở biên giới hai triều, trước đây quanh năm chinh chiến, người dân trong thành lại càng để ý đến chiến tranh hơn, bọn họ mẫn cảm phi thường đối với những việc như thế này. Lúc đó ngươi tìm người tận lực tuyên truyền rằng có nguy cơ chiến tranh. Nếu như một ngày nào đó thành trì bị phá, đội quân của Đại Vũ Đế Triều tràn vào thì đến lúc đó nữ sẽ bị bắt làm nô tỳ, nam thì bị bắt làm nô lệ, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Tốt nhất là tìm lấy một nơi mà trước đây Đại Vũ Đế Triều tàn phá để làm ví dụ. Trung Sơn nói. Thế nhưng ở Thần Châu Đại Địa chưa từng có quân đội nào tàn bạo như vậy, chỉ có ở phương Tây mới có. Hình như chưa có trận chiến nào mà lại có nhiều nghiệp chứng như vậy, Đại Vũ Đế Triều quân pháp rất nghiêm, sẽ không có khả năng là những chuyện như thế này. Dân chúng trong thành sẽ tin tưởng sao? Thủy Thiên Nhai nói. Trung Sơn trợn trắng mắt nhìn Thủy Thiên Nhai sau đó quay sang nói với Thiên Vũ công chúa. Công chúa, ngươi nói với Thủy đại nhân đi. Từ nãy đến giờ Thiên Vũ công chúa vẫn cười híp mắt nhìn Trung Sơn giải thích với Thủy Thiên Nhai. Thấy Trung Sơn không nói được mà rút lui không nhịn được cười, đồng thời quay sang thở dài đối với Thủy Thiên Nhai. Chỉ cần tung tin ra ngoài thì nhất định sẽ thành công, nếu người dân không tin thì trong lòng bọn họ vẫn còn cảnh giác. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, đừng có nhiều lời vô ích. Thiên Vũ công chúa nói. Vâng. Thủy Thiên Nhai lập tức ngậm miệng lại. Trung Sơn nhấp một ngụm trà rồi nhìn về phía Thiên Vũ công chúa nói. Tạm thời cứ như vậy đi, bây giờ cần phải tìm cách để lôi kéo được nhiều dân chúng, còn những cái khác thì tính sau. Ừ. Thiên Vũ công chúa gật đầu. Được như vậy Thiên Vũ công chúa đã thỏa mãn rồi, ít nhất thì cuộc diện bế tắc trước đây đã được buông lỏng ra, còn gần một năm nữa, từ từ rồi tinh sau. Bên trong một gian cung điện trên đảo Di Động, Cổ Lâm, Thủy Kính Tiên Sinh, Mạc Bách Lý đều ở trong đó. Mạc Bách Lý cung kính thuật lại những sự việc xảy ra cho Cổ Lâm và Thủy Kính Tiên Sinh. Cổ Lâm thoáng chút nghi hoặc, còn Thủy Kính Tiên Sinh thì nheo mày suy nghĩ. Ngươi khẳng định là Thủy Thiên Nhai phái người nói những chuyện như thế sao? Thủy Kính Tiên Sinh nhíu mày nói. Đúng, tất cả các khu chợ, các đại tiểu lầu bọn họ đều mời khách ăn uống sau đó nói càn bậy như vậy. Bọn họ nói Đại Vũ Đế Triều tập hợp hàng trăm vạn đại quân tùy lúc có thể công thành, thậm chí có người còn nói là hàng nghìn vạn đại quân. 5.000 vạn đại quân này có thể công phá được Vô Song Thành, sau đó bắt nữ làm nô tỳ, bắt nam làm nô lệ. Nam thành đồng Thủy Thiên Nhai đang loàn lực chuẩn bị chiến tranh. Mạc Bách Lý cười nói, Thủy Thiên Nhai có phải điên hay không? Nói mò như vậy thì ai sẽ tin hắn chứ? Cổ Lâm cười nói, có người sẽ tin. Thủy Kính Tiên Sinh lắc đầu nói, ai? Tại sao lại có thể tin được, căn bản chuyện này không thể xảy ra. Cổ Lâm lập tức nói. Thủy Kính Tiên Sinh nhìn Cổ Lâm cười khổ nói, thế tử, Vô Song Thành có hàng nghìn vạn dân chúng, không phải tất cả mọi người đều được thông minh như thế tử. Một tòa thành lớn như vậy chắc chắn sẽ có vài người hồ đồ mà tin đó là sự thật. Cũng chỉ có mấy người mà thôi, sợ cái gì? Cổ Lâm nói. Có một con chuột có thể phá hủy cả nồi canh, một kẻ ngu rốt tin thì có thể biến tất cả những người xung quanh đan ngu xuẩn, nửa tin nửa ngờ, như vậy thì Thủy Thiên Nhai đã đạt được mục đích rồi. Thủy Kính Tiên Sinh giải thích. Nghe Thủy Kính Tiên Sinh nói vậy, Mạc Bách Lý cả kinh. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây? Tiên sinh, ta nhớ ra rồi, bây giờ trong Vô Song Thành đang mang bầu không khí khẩn trương vô cùng, tất cả các khu buôn bán và các của thành đều kiểm tra canh phòng rất nghiêm ngặt. Mạc Bách Lý lập tức nói. Nghe Mạc Bách Lý nói vậy, Thủy Kính Tiên Sinh khẽ phe phẩy chiếc quạt lẩm bẩm. Khá khen cho Thiên Vũ Công Chúa, thế nhưng cái này có điểm không giống với tác phong làm việc của Thiên Vũ Công Chúa. Thủy Kính, nếu không thì chúng ta cũng tung tin như vậy. Cổ Lâm lập tức nói. Không được, chúng ta không thể làm theo Thủy Thiên Nhai được. Nếu làm như vậy thì trong lòng dân chúng sẽ cho rằng Thủy Thiên Nhai có tầm nhìn xa hơn Mạc Bách Lý, hống hồ quân đội sẽ tin sao? Trái lại còn làm hỏng chuyện. Thủy Kính Tiên Sinh lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Lâm lập tức nói. Thủy Kính Tiên Sinh nhìn Cổ Lâm cười nói. Thế tử yên tâm, một thời gian nữa mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Đại Vũ Đế Triều thì tin tức này sẽ dần nhạt đi. Không ai tin lời bọn họ nữa. Chúng ta vẫn phải kiên trì với tuyên truyền thời đại hòa bình đối với dân chúng Vô Song Thành. Sau này sẽ là hòa bình, không hề có chiến tranh. Chỉ cần Mạc Bách Lý là thành chủ thì vĩnh viễn sẽ không có chiến tranh. Ừ. Cổ Lâm gật đầu. Mạc Đại Nhân, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Thủy Kính Tiên Sinh nói. Tiên Sinh yên tâm, những chuyện thế này ta rất rành. Mạc Bách Lý lập tức cười nói. Trung Sơn cầm theo đại đao đứng bên trên mặt hồ, dùng đại đao chậm rãi chém xuống nước. Một đao rồi lại một đao, mỗi một đao chém xuống nước đều giống như chém vào miếng đậu hũ, nước trong hồ tự động tách nhau ra. Trung Sơn không hề sử dụng cương khí, chỉ chém ra những nhát đao bình thường. Cát nước hết sức chậm nhưng lại vô cùng dịu dị, dường như nước trong hồ đang tự mình tách sang hai bên. Cái mà Trung Sơn đang luyện tập chính là tách sóng, đương nhiên còn chưa tới mức tách sóng, mới chỉ bắt đầu tách mặt nước phẳng lặng. Đây chính là cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ nhất là tách gỗ, phá mộc văn, cảnh giới thứ hai là phá đá, phá thạch văn, hiện tại Trung Sơn đang luyện tập tách nước ra thành đường. Nước không có hình dạng như vậy có thể tách thành đường sao? Nhưng Trung Sơn lại tin vào điều này. Hơn nữa, Trung Sơn dần dần tìm ra được một chút bí quyết, chỉ cần một ít công sức nữa là có thể tách được nước ra. Trong lúc Trung Sơn đang luyện tập thì Thiên Vũ Công Chúa dẫn theo A Đại, A Nhị và Thủy Thiên Nhai chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Thiên Vũ Công Chúa, mấy hạ nhân đều lập tức hành lễ. Thiên Vũ Công Chúa khẽ phẩy cây quạt để bọn họ rời đi khỏi chỗ này rồi mang ba người tới chỗ chiếc bàn đá. Thiên Vũ Công Chúa nhẹ nhàng ngồi xuống, ba người kia đứng bên cạnh tất cả cùng nhau đợi Trung Sơn luyện công xong. Thấy Trung Sơn cứ chậm rãi chém đao xuống nước rồi lại lấy ra, sau đó lại chém xuống nước, lại lấy ra, Thủy Thiên Nhai có phần nực cười. Bởi vì Thủy Thiên Nhai thấy Trung Sơn không dùng chút cương khí nào, trông giống như hài tử đang chơi trò nhổ củ cải vậy. Chỉ có Thiên Vũ Công Chúa là nhìn ra được. Thiên Vũ Công Chúa thấy chỗ đại đao chém xuống dòng nước tự động tách ra, đồng tử nàng co rút lại, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 4. Chương 169. Chương 17. Tam Nhân Thành Hổ. Quan ấm quan ngũ phẩm đã xuống tới nơi, cảm giác sung sướng tràn ngập trong cơ thể Trung Sơn. Đồng thời còn có cảm giác kỳ lạ khác, dường như năng lượng toàn thân dùng mãi không hết, tùy thời có thể đột phá được. Trung Sơn biết đó là vận khí đang gột rửa nghiệp chướng. Đại Tình Vương triều thành lập vận khí cũng tới người, thế nhưng đó là một quá trình tích lũy chậm rãi, chỉ tăng lên một chút mà bản thân mình cũng không thể cảm nhận được. Thế nhưng việc chính thức trở thành quan ngũ phẩm đã chứng thực điều này, Trung Sơn đã cảm nhận được nó. Tuy rằng chưa đạt tới nhuyễn vị thân thể nhưng Trung Sơn có thể cảm nhận được vận khí may mắn đang đến với mình.